Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, gặp mặt liền động thủ. Tiểu Lưu Manh rất muốn nói một câu nhớ năm đó ca cũng từng xưng bá một con đường không ai dám trêu chọc, nhưng đối mặt vị này nhỏ cô nãi nãi lại không sinh ra cái kia dũng khí đến. Chỉ có thể yếu ớt nhỏ giọng nói. Ta liền xa xa mà đi theo. Không cần lo lắng ta. Ta biết rõ làm sao bảo vệ mình. Cơ thải y liếc xéo hắn một cái. Ai lo lắng ngươi? Là sợ ngươi thêm phiền. Tiểu Lưu Manh co rụt lại cái cổ. Xa xa thốn lui mấy bước. Lúc này bên kia truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp lấy vang lên một hồi tiếng cầu xin tha thứ âm. Bình ca, đừng như vậy. Chúng ta thật không có ác ý à. Bạch Mục Giã cùng cơ thải y đều một cái nghe được. Là vị kia quang ca âm thanh. Sau đó bên kia truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ngươi làm ta khờ. Phô tông, ta đều chẳng muốn nói ngươi. Ngươi nói ngươi một sợ hàng. Từ đâu tới dũng khí cùng tới nơi này. Nói thật cho ngươi biết. Là ma gia coi trọng này nữ nhân. Mấy năm trước ngươi cùng ma gia cầu tình, còn nhớ rõ kia thời điểm ma gia đã nói với ngươi như thế nào không? Nhớ, nhớ kỹ, quang ca ở đó bên yếu ớt mà nói. Thế nhưng là cái rắm nha. Liền cái nữ nhân ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Kia thanh âm lạnh như băng mang theo vài phần đùa cợt cùng chiêu tức. Cho nên vô tông. Tất cả mọi người là thành Bắc lớn lên, ta cũng không muốn đem ngươi hướng tuyệt lộ trên đuổi. Liền các ngươi này điểm vớ va vớ vẩn người, vẫn là lão lão thực thực trông coi các ngươi kia phiến địa bàn lấy điểm rác rưởi bán a. Này nữ nhân, không phải ngươi có thể che đậy được ở. Hôm nay tới đây thôi, các ngươi xéo đi nhanh lên. Không phải bình ca, mà gian năm đó không phải nói. Nàng muốn chịu cùng ta, liền không lại, bây giờ nói cái gì đều trễ rồi, ta lại không mù, khác nhiều lời nữa, mặt sau còn có mấy cái nhỏ cái đuôi ở đó nghe lấy đâu. Người xéo đi nhanh lên, đồng thời đem kia mấy đầu cái đuôi cùng nhau mang đi. Cái này chuyện, ta liền không cùng ma ra nói, ngươi nếu là không thượng đạo, phô tông, ngươi đừng trách huynh đệ không trượng nghĩa. Bị phát hiện rồi, cơ thải y mấy người đưa mắt nhìn nhau, Vạn Hùng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, đi, chiếu cố cái này cái gì bình ca. Nói xong trực tiếp sải bước đi về phía trước, Lưu Chí Viễn nhìn rồi một ngày cơ thải y, thấp giọng nói, không cho phép xúc động, sau đó lại liếc mắt nhìn Bạch Mục Giã, không nói cái gì, nhưng này ý tứ Bạch Mục Giã rõ ràng. Thật đến thời khắc mấu chốt, cũng không cần thiết ẩn tàng cái gì rồi. Đàn cốc trên mặt, cũng lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng chi sắc. Mấy người đi theo Vạn Hùng, hướng phía trước đi đến. Tư Âm ngồi ở cơ thải y xe thương vụ bên trong. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy bên ngoài bần nghèo lạc hậu thành Bắc khu. Cắn lấy bờ môi, trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Ta thật là một cái người vô dụng, từ nhỏ đã vô dụng, mặc kệ cái gì sự tình đều là người khác cho ta xử lý tốt. Học tập là như thế này, tập võ cũng là như thế này, gan nhỏ như chuột, tự liền thế giới giả tưởng bên trong tiểu ác ma, đều là các đồng bạn cổ vũ thật lâu mới dám động thủ. Hơn nữa còn yếu ớt vô cùng. Tay trên cắt vỡ một cái nhỏ miệng đều muốn vụng trộm khóc nữa ngày. Mấy người đồng bạn một mực rất sủng nàng, cũng rất chiếu cố nàng, chưa bao giờ yêu cầu qua nàng cái gì. Những này nàng đều hiểu. Tư Âm cũng hận chính mình vì cái gì liền không thể dũng cảm một điểm. Rõ ràng trước đó đều đã hạ quyết tâm, nghĩ phi thường tốt, nhưng vừa đến xem hư thực thời điểm liền không nhịn được muốn lùi bước. Nhiều năm như vậy, đều đã lùi bước thành quen thuộc rồi. Ta chính là một cái phế vật vô dụng. Tư Âm nhịn không được rơi lệ. Lúc này, Máy truyền tin của nàng đột nhiên vang lên. Tư Âm luống cuống tay chân lau khô nước mắt. Âm thanh có chút xa xút tiếp thông máy truyền tin. Mặt trong truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Tiểu Âm, ngươi ở chỗ nào? A, mẹ, ta ở thành Bắc đâu? Thành Bắc, ngươi đi kia làm gì a? A, nhớ tới rồi, lại cùng Thải Y đi ăn bún gạo rồi a. Mụ mụ không phải đã nói với ngươi, bên kia đồ ăn không sạch sẽ, không cần tổng đi ăn sao? Bên kia mặc dù ở oán trách, nhưng ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Mẹ, ta có phải là rất vô dụng hay không? Tư Âm nhịn không được khóc thút thít bắt đầu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy đem ta sủng thành một cái phế vật rất có cảm giác thành công? Tiểu Âm ngươi thế nào? Không có sao chứ? Đừng sợ, cùng mụ mụ nói, phát sinh ra cái gì? Ôn nhu ngữ khí trở nên có chút lo lắng. Ta hỏi ngươi vấn đề đâu? Ngươi trả lời ta. Tư Âm nghẹn ngào nói. Tốt tốt tốt, ngươi đừng vội, mụ mụ trả lời ngươi. Bên kia một bộ dỗ hài tử giọng điệu. Ngươi làm sao có thể là phế vật đâu? Ngươi là thiên tài thiếu nữ a. Ngươi văn hóa khóa là đỉnh cấp. Người linh chiến sĩ cũng là đỉnh cấp, phương diện khác người cũng rất ưu tú nha. Chẳng hạn như người tài nấu ăn rất tốt, giống chúng ta gia đình như vậy, đều là một chút kiều kiều nữ. Nhưng người không giống nhau nha, người chẳng những tài nấu ăn tốt, hơn nữa còn sẽ tự mình chiếu cố chính mình, hoa nuôi cũng rất tốt. Ai dám nói ta nữ nhi? Đủ rồi, mụ mụ, đừng nói nữa. Ngài đừng nói rồi. Tư Âm một bên khóc thút thít, một bên đứt quãng nói rằng, ta đã lên rồi trung học, nhưng lại không có can đảm, không có dũng khí cùng đồng bạn cùng một chỗ đạp lên lôi đài. Bọn hắn từ trước tới giờ không trách ta, có người đùa giỡn ta, ta cũng không dám cãi lại, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bọn hắn phát hiện rồi, giúp ta ở thế giới giả tưởng hung hăng dạy dỗ người kia. Nhưng kia người sau khi đi ra, lại kém điểm giết rồi Tiểu Bạch ca, mà ta lại ngay cả đi lên đá hắn hai lần lá gan đều không có. Ô ô, hiện tại Quách tỷ bị bắt cóc rồi, bọn hắn ở phía dưới cứu người, mà ta lại chỉ có thể như cái phế vật đồng dạng ở phía trên chờ lấy. Trong nội tâm của ta lo lắng không yên, muốn chết lại cái gì đều không làm được. Ô ô ô, ta không phải phế vật là cái gì? Tư Âm nhịn không được khóc lớn lên. Máy truyền tin bên kia mẹ của nàng đoán chừng có điểm mộng. Trong nhà một mực nhu thuận nữ nhi thế mà ẩn giấu rồi nhiều như vậy tâm sự. Lượng tin tức như thế lớn, nhất thời bán hội để cho nàng có chút khó lấy tiêu hóa. Mấu chốt là cuối cùng cái này chuyện lừa mang đi, cứu người, ta thiên, ta nữ nhi bảo bối đến cùng ở kinh lịch cái gì? Tiểu Âm, ngươi đừng vội, cũng đừng sợ, ngươi là ở chỗ này đừng lộn xộn, những chuyện khác chúng ta quay đầu nói, ta sẽ lập tức cùng thành vệ quân liên hệ, phái bọn hắn đến đó giúp các ngươi cứu người. Máy truyền tin bên kia, một cái dung nhan tú mỹ trang dung tinh xảo nghề nghiệp giọng nữ nhu hòa nhưng sắc mặt lo lắng nói. Giang, ngươi được nghe mụ mụ nói, ngàn vạn đừng có chạy lung tung. Không không không, nếu là có người đi ra tập kích ngươi, ngươi lập tức đi ngay. Nghe thấy được sao? Ngươi ở lại nơi đó sẽ không đối với những khác người có bất kỳ trợ giúp nào, ngươi hiểu chưa? Ô, Tư Âm khóc càng thảm hơn. Cũng không quan tâm nàng mẹ nhìn không thấy. Dùng sức gật đầu. Ta đã biết. Bên này Tư Âm mẹ cúp máy máy truyền tin. Lập tức liên hệ từ bản thân trượng phu. Thanh âm ôn nhu hoàn toàn không thấy. Nổi giận đùng đùng nói. Họ Tư. Các ngươi chơi tốt chuyện. Liều mạng sủng. Liều mạng quản. Đem ngươi nữ nhi trói buộc thành một cái phế vật ngươi hài lòng. Ngươi im miệng. Nghe ta nói, tranh thủ liên hệ thành vệ quân, ta ngay lập tức đi thành Bắc, ngươi cũng đi, ta cho ngươi biết, ta bảo bối cô nương nếu là xảy ra chuyện gì, ta cùng các ngươi một nhà già trẻ liều mạng, Nói xong ba một tiếng cúp máy máy truyền tin, trực tiếp ra cửa, lên rồi xe bay một đường hướng thành Bắc chạy như bay. Thành Bắc dưới mặt đất rắc rối phức tạp, có chút là trước đây thật lâu lưu lại, còn có rất nhiều là hậu nhân không ngừng đào móc. Nếu như là cái kẻ ngoại lai, cho dù là chuyên nghiệp công trình sư, mới tới nơi này, cũng tuyệt đối sẽ lạc đường. Cũng may khoảng cách đối phương không tính rất xa. Vạn Hùng trong tay mang theo kia đem hợp kim đao, dưới chân càng chạy càng nhanh. Chỉ có ngay tại lúc này, cái này 19 tuổi tuổi trẻ nhân tài như cái chân chính nam nhân, một cái chân chính linh chiến sĩ, Lưu Chí Viễn mang theo kiếm, một mặt trầm ổn đi theo phía sau hắn, đem cơ thải y tất cả có thể xông đường đi ra ngoài cho phong kín. Hắn là thật sợ cơ thải y đợi chút nữa nhìn thấy đối phương người sẽ xúc động. Đàn cốc không còn lắm lời, trong tay cung trên dựng lấy 8 mũi tên, sắc mặt lạnh lùng, Bạch Mục Dã trong tay nắm lấy một cái phù. Không chỉ là khống chế phù, Vạn Hùng ở phía trước thấp giọng nói, gặp mặt liền động thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.